Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5073, từ đâu ra thiểu năng trí tuệ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc hảo một cái chớp mắt, nhìn một đám gia hỏa giống ăn tường giống nhau biểu tình. Vô tâm không phổi mà ôm bụng cười cười rộ lên. Ha ha, quả nhiên, mặc kệ đi đến nào, người lớn lên xinh đẹp, chính là nổi tiếng. Nguyên tưởng rằng tai bay vạ gió, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể dựa vào vài phần tư sắc. Xoay chuyển càn khôn, Tần Lĩnh, nàng muốn các ngươi cùng nàng trở về Nga. Các ngươi diễm phúc không cạn a, mọi người. Có thể bất hạnh tai nhạc họa sao? Mỗ nữ đừng quên, trong đó có một cái. Vẫn là nhà ngươi gia nha uy. Mặc Liên Thành vô ngữ mà gõ một chút nàng đầu. Đàn Nhi, đây là muốn đem vi phu chắp tay làm người sao? Ách, a, Khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ. Đối Nga, thiếu nữ trong miệng bọn họ. Đem Thành Thành cũng coi như ở bên trong. Tức khắc, xem náo nhiệt tâm tình không có. Vì thế Khúc Đàn Nhi chạy nhanh banh gương mặt tươi cười. Vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Phi, trên cây cô nương này nha. Quá không biết xấu hổ. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới người khác trượng phu trên người. Thật thật là vẻ mặt ghét bỏ. Rốt cuộc, mỗ vị gia vừa lòng. Đồng thời nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng chính mình lại dẫm chung lôi khu. Kia thiếu nữ liền chỉ vào Khúc Đàn Nhi. Bắt bẻ miệng lưỡi nói. Đoạt người khác trượng phu lại như thế nào? Ở chỗ này cường giả vi tôn. Không thực lực. Liền không xứng có được như vậy đẹp nam nhân. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói năng lỗ mãng, còn dám khiêu khích bổn tiểu thư. Xem ở bọn họ phân thượng, lần này bổn tiểu thư liền buông tha ngươi. Xem ngươi lớn lên miễn cưỡng có thể, liền trước tới làm ta tỳ nữ đi. Khúc Đàn Nhi bị lôi ở đây là nơi nào chạy ra thiểu năng trí tuệ. Thật thật quá mức tự cho là đúng. Mặt thật lớn a, thiếu nữ thấy nàng biểu tình. Mặt đẹp một áp, làm gì, làm ngươi làm tỳ nữ. Ngươi còn không muốn, ta cũng không phải kia bá đạo người. Ngươi không muốn làm tỳ nữ. Vậy đi theo ta tam ca. Chỉ là, ngươi đến nghĩ kỹ rồi. Ta tam ca tháng trước mới đùa chết mấy cái tỳ nữ. Ngươi này mảnh khảnh thân mình bản. Nếu đi theo ta tam ca, không ra ba ngày. Đã bị hắn chơi, thiếu nữ chọn mi, không có hảo ý ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Khúc Đàn Nhi, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ huyền khí bắn về phía nàng, kia đánh bất ngờ, mau tàn nhẫn chuẩn, thiếu nữ vô pháp tránh cho. A, hét thảm một tiếng, người ngã xuống trên mặt đất, phanh, thiếu nữ chật vật bò lên, nàng ngẩng đầu khi. Mọi người rõ ràng có thể thấy được, nàng môi, tự tả hướng hữu, nghiêng nghiêng mà bị vẽ ra một đạo miệng vết thương. Máu đang từ miệng vết thương chảy ra, nếm đến tanh ngọt hương vị. Thiếu nữ nộ mục, ngươi dám thương ta, chấm chấm, nghênh diện, là mỗ gia đứng ở Khúc Đàn Nhi trước mặt. Vẻ mặt âm trầm cảnh cáo, lần sau, lại nói bậy, ngươi này đầu lưỡi. Có thể cắt rớt, thiếu nữ phẫn hận, nàng lau sạch môi vết máu. Xem kỹ mà nhìn chằm chằm vợ chồng hai người. Thiếu nữ như là hiểu được, khinh miệt cười. Ha ha, ta cho là cái gì? Còn không phải là một đôi cẩu nam nữ a, vừa dứt lời. Nhằm phía nàng lại là một kích, chạm vào. Lúc này đây, thiếu nữ trước tiên có điều phòng bị. Khó khăn lắm né qua. Thiếu nữ nhị độ bị tập kích, khó mà tin được đồng thời, lại giận không thể nghỉ. Thiếu nữ ngoan độc đôi mắt, trừng mắt hai vợ chồng, không quan tâm mắng lên. Cẩu nam nữ, các ngươi biết bổn tiểu thư là ai? Bổn tiểu thư muốn mang các ngươi trở về, đó là để mắt các ngươi. Các ngươi không hiểu tri ân báo đáp, ngược lại động gan hùm mật gấu, dám thương bổn tiểu thư. Ta muốn đem các ngươi quần áo lột quang, treo ở trong thành ba ngày ba đêm. làm người xem xét. Ta muốn các ngươi toàn tộc thế các ngươi hôm nay phạm phải ngu xuẩn sai lầm trả giá đại giới. Hôm nay về sau, nam đưa đi làm tiểu quan, nữ vì sướng. 5076. Cách chương.